Chương 51. Nghi ngờ. Xuân sắc mạn viên quan bức trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Từ Liễu Thanh đang bưng bát sâm đi vào vườn, chợt nghe Vân La ngâm câu thơ này. Từ Liễu Thanh đình chỉ cước bộ, nhìn bóng dáng nàng một hồi lâu, rồi mới cười tiến lại gần. Nguyên lai con ở đây, sao không để cho Trầm Ngư ở bên cạnh hầu hạ? Trong người con có thai, vạn nhất có sơ suất gì thì sao? Vân La tiếp lấy chén trà sâm trong tay nàng, đặt lên thạch bàn, cười nói. Bất quá mới có mang hai tháng mà thôi, căn bản là nhìn không ra. Hai ngày nay Tử Hạo đều đi sớm về muộn, không có người nói chuyện giải buồn, nên Vân La mới ra vườn một chút, nương đừng quá mức sầu lo. Từ Liễu Thanh trải qua nhiều sóng to gió lớn, lời Vân La nói có ý oán giận nhẹ nhẹ, như thế nào lại không nghe ra. Cũng không tiếp lời nàng, lại cầm chén bưng lên đưa ra nói. Cành sắp nguội rồi, thừa lúc còn nóng, uống đi. Tìm được muội muội cùng Nhan Nhi chưa? Lão gia phái người trở về truyền lời nói tìm được rồi, ước chừng không sai biệt lắm, có lẽ cũng sắp về phủ. Muội muội cũng thật là xấu, xuất môn lại không nói một tiếng. Người biết thì nghĩ nàng đi đâu đó, người không biết còn tưởng ra vì tỷ tỷ đến sau này khi dễ nàng, đem nàng đuổi đi. Đứa nô tài nào dám ở sau lưng chủ tử ăn nói lung tung, ta mà biết được thì chắc chắn sẽ vả miệng hắn. Thấy một cánh hoa rơi xuống vai Vân La, nàng liền đưa tay giúp nàng phủi đi, lại nói. Mạc Tuyền luôn xử sự ổn trọng, lần này không từ mà biệt, sợ có điều gì khó nói ra, chờ các nàng trở về, hỏi liền biết. Chẳng lẽ muội muội không muốn cùng Tử Hạo viên phòng? Sắc mặt Từ Liễu Thanh chưa biến, nhưng trong lòng đã có phần không vui. Chuyện này tự biết rõ là được rồi, cần gì phải nói ra, không lưu lại đường sống làm gì. Bất quá Vân La chỉ đoán trúng mặt ngoài, trong lòng nàng lo lắng là một việc khác. Do dự không biết nên trả lời vấn đề Vân La hỏi thế nào. Anh Tuấn đột nhiên chạy vào báo lão gia đã trở lại, vừa lúc giúp nàng giải vây cùng Vân La đi tới đại sảnh. Vân La vào trước tiên lập tức đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, kéo cánh tay nàng trên mặt lộ vẻ thân thiết. Muội muội rốt cuộc cũng trở lại, làm tỷ tỷ lo lắng đến hỏng mất, sợ hai người ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ai nhìn muội kìa, tiêu tụy thành như vậy. Lại nắm lấy tay Lăng Tử Nhan ở bên cạnh nói, Nhan Nhi cũng vậy, đều gầy đi, không phải hai ngày nay hai người ăn gió nằm sương đấy chứ. Đoàn người Lan Viễn Kiếm ra roi thúc ngựa gấp rút trở về từ Nghi Hưng, tự nhiên phong trần mệt mỏi nhưng còn không đến mức khoa trương, giống như lời Vân La nói. Dương Mạc Tuyền cười cười không lên tiếng, Lăng Tử Nhan liền nặng một nụ cười đáp. Đa tạ Vân La đại tẩu quan tâm, hai ngày nay chúng ta ăn ngon ngủ tốt. Tử Y nghe Lăng Tử Nhan kêu Vân La cũng là đại tẩu, đoán được nàng chính là nhị phòng giỏi chơi cờ mà Lăng Tử Hạo cưới về trong miệng Lăng Tử Nhan. Cái chính là ở trước mặt Dương Mạc Tuyền, Vân La lại xưng tỷ tỷ, đúng là vào sau lại ngồi trên. Xem ra không phải là một cái đèn cạn dầu, liền âm thầm ghi nhớ trong lòng. Từ Liễu Thanh thấy trong phòng ngoại trừ phụ tử Lý Gia ra, còn có một nữ tử xa lạ. Trước chào hỏi Lý Tại Sơn đã, rồi mới hỏi. Vị này là... Tử Y hơi gật đầu khuỵu gối nói. Tiểu nữ Tử Y, tham kiến Vương Phi. Lăng Tử Nhan lập tức liền gạt tay Vân La, đi vài bước đến mặt Từ Liễu Thanh cười nói. Nương, vị Tử Y cô nương này là lão sư của Nhan Nhi, là tẩu tẩu bỏ số tiền lớn vì Nhan Nhi thỉnh về. Từ Liễu Thanh chưa nghe qua lời nói dối ngụy biện của Lăng Tử Nhan, tất nhiên không biết nguyên do. Cho nên nghe nàng nói như thế chỉ cảm thấy kinh ngạc. Mạc Tuyền thỉnh lão sư cho con. Lăng Tử Nhan nói, việc này nói ra thì dài lắm, chậm rãi, sẽ kể lại cho người nghe. Tóm lại là về sau Nhan Nhi sẽ nhất định nghiêm túc học cầm kỳ thi họa cùng Tử Y cô nương, miễn cho suốt ngày bị nương oán giận nói ta không giống tiểu thơ khoe cát. Từ Liễu Thanh cũng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện, liền ôm nhu hỏi Dương Mạc Tuyền. Hai ngày nay con có khỏe không? So với Vân La hư tình giả ý, chỉ vài lời của Từ Liễu Thanh nhưng lại khiến sống mũi Dương Mạc Tuyền hơi cay cay, vội vàng nói. Tốt lắm mà, đã khiến nương lo lắng. Cái gì cũng đừng nghĩ vội, trước hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày đã. Lại nói với Lăng Tử Hạo, Mạc Tuyền đã trở lại, cô cũng không cần đi sớm về muộn nữa, bồi Vân Lan nhiều một chút. Đừng để nàng buồn, cẩn thận động thai khí. Về phần con cùng Mạc Tuyền, không cần vội nhất thời, quá mấy ngày nữa rồi nói sau. Lăng Tỷ Nhan nghe được từ Liễu Thanh nói thế vui vẻ đến thiếu chút nữa ôm lấy cổ nàng hôn một cái. Nương thật sự là hiểu ý người. Mà Dương Mạc Tuyền lo lắng xuống một đường, thế này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc hai người tự nhiên không tránh được ánh mắt từ Liễu Thanh. Quả nhiên giống với phán đoán của nàng, mày không khỏi nhíu lại. Quả nhiên, kẻ trí nghĩ tới ngàn điều, đến khi việc diễn ra trước mắt lại thế nhưng không biết. Chỉ hy vọng thời gian còn chưa quá muộn, còn có đường sống để vãn hồi. Sắc trời đã tối muộn, phụ tử Lý Gia cũng không định ở lại lâu. Lúc gần đi, Lý Vi Tu bị Lăng Tỷ Nhan gọi lại. Lăng Tỷ Nhan mỉm cười, chân thành nói một câu. Lý Vi Tu, cảm ơn ngươi. Quận chúa nói quá rồi, về sau cần sai bảo cứ việc mở miệng, chỉ cần tại hạ có thể, nhất định nghĩa bất dung từ. Từ Liễu Thanh âm thầm lấy làm kỳ, không biết Lý Vi Tu giúp Nhan Nhi cái gì mà lại có thể làm cho Nhan Nhi, đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, băng hỏa đều tương dung như thế. Vân La khách khí nhượng Dương Mạc Tuyền hảo hảo nghỉ ngơi, liền thúc giục Lăng Tử Hạo trở về phòng. Lăng Tử Hạo thầm ý liếc nhìn Dương Mạc Tuyền một cái thật sâu, rồi mới vào nội đường. Từ Liễu Thanh vốn định an bài Tử Y ở khách phòng, nghĩ tới Trương Hằng cũng ở đó, một cái viện tử chỉ có cô nam quả nữ, tựa hồ không ổn, liền nói: Tử Y cô nương, nếu không chê thì ở viện tử của Nhan Nhi đi, nơi đó còn một gian phòng trống, chỉ là bài trí có chút đơn sơ, nguyên bản vốn là để nha hoàn ở. Người cứ ở đó trước, ta sẽ mang cho người thêm vài thứ sau. Đa tạ Vương Phi. Từ Liễu Thanh gật nhẹ đầu, sau đó nói: Vậy đều trở về nghỉ ngơi đi. Lan Tử Nhan đáp ứng rồi thật tự nhiên nắm tay Dương Mạc Tuyền đi, Tử Y theo ở phía sau. Từ Liễu Thanh nhìn bóng dáng các nàng lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Lăng Tử Nhan đưa Dương Mạn Tuyền trở về phòng trước, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn đã sớm chờ ở trong phòng. Thấy các nàng tiến vào, Lạc Nhạn lập tức lôi kéo ống tay áo Lăng Tử Nhan nói: Tiểu thơ, cuối cùng người cũng trở lại, làm Lạc Nhạn thật sự lo. Mặc dù Bế Nguyệt không giống Lạc Nhạn song thẳng lên thế, nhưng hai mắt rưng rưng, biểu tình như trút được gánh nặng. Lạc Nhạn khẩn cấp hỏi: Tiểu thơ, hai người đã đi đâu vậy? Như thế nào là xuất môn cũng không mang theo ta cùng Bế Nguyệt? Lần sau nhất định mang theo ngươi. Lạc Nhạn lập tức vô cùng hưng phấn, cứ quấn lấy nàng mà hỏi. Dương Mạc Tuyền nhìn đã quen rồi, nhưng Tử Y nhìn lại thấy mới lạ. Lăng Tử Nhan đường đường là quận chúa thiên kim tiểu thơ, ở bên ngoài lại cùng đại lão gia xưng huynh gọi đệ, ở nhà lại cùng nha hoàng hạ nhân hòa hảo, thực đúng là một người không hề ra vẻ chút nào. Bế Nguyệt lại nhỏ giọng hỏi Dương Mạc Tuyền: Lão gia phu nhân có trách phạt hai người không? Dương Mạc Tuyền lắc lắc đầu, lại đem Tử Y giới thiệu cho Bế Nguyệt nói: Tử Y cô nương là bằng hữu của chúng ta, về sau sẽ ở trong phủ một thời gian, có khả năng phải phiền toái ngươi cùng Lạc Nhạn chiếu cố nhiều một chút. Bế Nguyệt vội vàng đáp ứng, còn đem Lạc Nhạn vẫn đang lải nhải lôi đi, khiến nàng giúp Tử Y thu dọn phòng ở một chút, còn chính mình thì đi chuẩn bị cơm chiều cho ba người. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ba người, Tử Y ôm cánh tay ung dung nhìn các nàng. Quả thật có phần giống với tình hình tối hôm qua ở Nghi Hưng khách điếm, chính là tâm tình lại điều bất đồng. Lăng Tử Nhan trời sinh lạc quan, biết ca ca mấy ngày tới sẽ không đến phiền tẩu tẩu, tâm tình tốt. Mà Dương Mạc Tuyền cũng tạm thời buông lỏng tâm tư, trên mặt mặc dù mang theo ý cười nhưng mi giang lại ẩn nét ưu tư. Tử Y lại càng muốn biết cố sự của các nàng. Từ lúc bắt đầu tiến vào Lăng phủ, nàng đã có một danh phận hoàn toàn mới, càng chưa quên mục đích việc này, nếu đến đây sẽ không thể tay không mà về, nhất định còn phải trả ơn chuộc thân cho Dương Mạc Tuyền. Bất quá nhìn tình hình trước mắt, tình cảnh của Dương Mạc Tuyền tự hồ thật khó khăn, quan hệ giữa nàng cùng Lăng Tử Nhan tự như miếng băng mỏng, muốn tiếp tục duy trì ở nơi này chỉ sợ là không dễ. Lăng Tử Nhan thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối nói: Còn muốn ở bên ngoài du ngoạn thêm mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cha tìm được, sớm biết thế thì không đi Nghi Hưng là tốt. Trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp, trở về cũng tốt. Nhưng mà ca ca hắn... Lăng Tử Nhan chỉ nói nửa câu lập tức ngậm miệng, ngồi xổm bên cạnh Dương Mạc Tuyền cầm lấy tay nàng, nhìn sâu vào mắt nói: Có ta ở đây. Chỉ ba chữ lại bao hàm hết thảy. Dương Mạc Tuyền cảm thấy rầu rĩ, đưa tay vuốt ve gương mặt Lăng Tử Nhan không nói gì. Tử Y ho nhẹ một tiếng cười nói: Ta có nên trở về phòng tránh một chút không? Thế này hai người mới nhớ ra Tử Y. Dương Mạc Tuyền buông Lăng Tử Nhan ra, đứng dậy xin lỗi nói: cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không mà đã lưu ngươi ở lại quý phủ rồi, có lẽ phải ủy khuất ngươi vài ngày. Ta vốn không có nơi để đi, giờ có chốn dung thân có gì mà ủy khuất, chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng các ngươi, một người là quận chúa, một người lại là quận vương phi, lúc trước thực sự quá thất lễ. Lăng Tử Nhan tiếp lời nàng: hiện tại ngươi đã là lão sư của quận chúa, về sau ta phải hành lễ với ngươi mới đúng. Dương Mạc Tuyền lại nghe ra một tầng ý tứ khác, chần chờ một chút mới nói: tuy ta cùng với ca ca Nhan Nhi có danh nghĩa phu thê, nhưng lại không phải là thật. Liền ngay cả ngày ta gả tiến vào Lan Phủ, cũng đều là do Nhan Nhi thay mặt lấy về. Ngụ ý nói tuy rằng nàng cùng Nhan Nhi là cô tẩu mến nhau, nhưng nàng cũng không phải một nữ tử dễ dãi. Như thế nào Tử Y lại nghe không hiểu, đầu tiên là kinh ngạc, còn có loại kỳ sự bực này, muội muội thay ca ca cưới tân nương, tiếp theo là thầm than, tâm tư Dương Mạc Tuyền thật đúng là quá mẫn cảm, mỉm cười nói: tỷ tỷ đa tâm rồi, Tử Y xuất thân thanh lâu, quan trọng nhất là nghĩa khí, chứ không phải thứ danh phận, hư vô mờ mịt. Một câu không hề kiên dè khiến hai người an tâm, Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan liếc nhau, càng thấy Tử Y, quả thật đúng là bằng hữu tri kỷ. Ba người còn nói cười trong chốc lát, Bế Nguyệt mới lại đây thắp đèn dọn cơm. Ở trong phòng dùng cơm xong, Lăng Tử Nhan muốn lưu lại nhưng vô luận thế nào Dương Mạc Tuyền cũng không đồng ý, lại phải cùng Tử Y trở về phòng. Một đường than thở, Tuyền Nhi về nhà lại biến thành tẩu tẩu. Chương 52: Ngăn trở. Dương Mạc Tuyền cởi bỏ y sam, ngâm mình trong nước, nhìn dấu răng nhợt nhạt trên cánh tay, trong lòng khẽ động, lập tức lại thấy phiền muộn. Nàng có tài cán gì có thể để Nhan Nhi vì mình mà bảo vệ thân thể này trong sạch đây? Thanh âm Bế Nguyệt vang lên ở ngoài cửa: thiếu nãi nãi, phu nhân cho mời người đi qua một chuyến. Dương Mạc Tuyền lại khẽ rùng mình, chuyện rời nhà trốn đi quả nhiên còn chưa kết thúc, chỉ không biết là mẹ chồng nàng có nhìn ra manh mối gì giữa nàng và Nhan Nhi không. Liên vội vàng tắm rửa xong xuôi, đổi hảo y phục rồi đi tới chỗ Từ Liễu Thanh. Từ Liễu Thanh đang ngồi trong đình đợi Dương Mạc Tuyền tiến lại, liền đón nàng ngồi xuống, lại để Tu Hoa cùng Bế Nguyệt thối lui. Dương Mạc Tuyền thấy chỉ có nàng cùng Từ Liễu Thanh hai người lại ở lương đình yên tĩnh này, để biết Từ Liễu Thanh có chuyện riêng tư muốn nói với mình, không muốn để người ngoài nghe. Từ Liễu Thanh nhìn Dương Mạc Tuyền cũng không biết làm sao có thể mở miệng, tuy rằng sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn hy vọng mình đã đoán sai, bởi vì thật quá bất khả tư nghị, sao có thể có khả năng đó được. Dương Mạc Tuyền cúi đầu lại chậm chạp không nghe được Từ Liễu Thanh hỏi gì, đành phải ngẩng lên chạm phải ánh mắt như hiểu rõ hết thảy của nàng, tim bỗng nhảy dần, đôi lại cúi thấp xuống, ngón tay nắm mở bất an. Từ Liễu Thanh chăm chú nhìn Dương Mạc Tuyền trong chốc lát, đứng dậy đi xuống thềm đá, Dương Mạc Tuyền vội vàng đứng lên theo sau. Từ Liễu Thanh chỉ vào tán hoa đào nói: ba ngày Vân La đứng ở chỗ này, trước mặt ta mà ngầm trào phúng, mãn viên xuân sắc, quan bức trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Nếu đổi lại là Mạc Tuyền, sẽ đáp lại nàng như thế nào? Dương Mạc Tuyền đương nhiên có thể hiểu được ý tứ những lời này của Vân La. Đây không phải là ngầm trào phúng mà chính là chỉ trích nàng hồng hạnh xuất tường. Giờ Từ Liễu Thanh mượn lời Vân La tới hỏi nàng việc này có thật hay không? Ý niệm chợt lóe trong đầu, không biết nên thừa nhận hay nên phủ nhận. Từ Liễu Thanh thấy nàng không trả lời cũng không muốn bức nàng, lại nói: Vân La là thiên kim của bác vương gia, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, khó tránh khỏi kiều càng ngạo mạn, giờ lại hoài thai cốt nhục làn da chúng ta, thịnh khí chèn ép người khác cũng là điều dễ hiểu, cho nên những lời chói tai khó nghe này, vị tức đã có ý định nhắm vào con. Vậy nên Mạc Tuyền không nên để trong lòng. Dương Mạc Tuyền đáp ứng: vâng. Từ Liễu Thanh nói: ta đương nhiên cũng sẽ không tin lời nàng, nhưng ta thật sự lại muốn biết, rốt cuộc Mạc Tuyền trốn đi là vì điều gì? Con không cần dùng lý do của Nhan Nhi mà nói với ta cho có lệ, lời Nhan Nhi nói một chữ cũng không đáng tin, cũng chỉ có thể qua mặt cha nàng mà thôi. Dương Mạc Tuyền vốn không định tìm cớ khác, nhưng lại nói thật thì bảo nàng làm sao có thể mở miệng. Người trước mặt này dù sao cũng là mẹ chồng nàng, cắn cắn môi dưới vẫn là một chữ không nên nói. Từ Liễu Thanh nhìn nàng nhãn thần càng ngày càng thâm trầm, Dương Mạc Tuyền càng không nói được nguyên do lại càng chứng thật ý nghĩ của mình là đúng, bằng không sao lại khó mở miệng đến vậy, không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Mạc Tuyền rời nhà là vì Hạo Nhi hay bởi vì Nhan Nhi? Dưới Mạc Tuyền nghe nàng hỏi thế kinh hoàng đến vẻ mặt tái nhợt. Quả nhiên từ Liễu Thanh đã nhìn ra, tuy rằng kinh hồn chưa bình tĩnh lại nhưng cũng không giấu diễm nữa, thản nhiên nói: bởi vì Nhan Nhi. Từ Liễu Thanh đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng đến khi chính miệng Dương Mạc Tuyền thừa nhận, nhất thời vẫn không thể tiếp trụ nổi. Một người là nữ nhi nàng, một người là con dâu nàng, lại cũng là cô tẩu, còn đều là nữ nhân sao có thể? Nhưng Dương Mạc Tuyền cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Người bên ngoài không thể chấp nhận, huống chi là mẹ chồng nàng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Từ Liễu Thanh cũng là nằm trong dự kiến của Dương Mạc Tuyền. Trước khi che che giấu giấu là luôn phấp phỏng lo âu, giờ nói ra ngược lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Hoặc là sống hoặc là chết, tổng so với sống không bằng chết vẫn tốt hơn. Lâm ngổn ngang nhức nhối nói: trong lòng Mạc Tuyền đã có Nhan Nhi, nên vô luận thế nào cũng không thể cùng phu quân đồng phòng, cho nên mới trốn khỏi phủ. Thế còn Nhan Nhi? Kỳ thật không cần hỏi, ai còn có thể thấu hiểu nữ nhi mình hơn người làm mẫu thân đây. Từ bộ dáng Nhan Nhi khắp nơi che chở Mạc Tuyền mà xem, chỉ sợ tình cảm càng sâu đậm hơn. Có thể nói việc rời nhà trốn đi cũng chính là chủ ý của nàng. Nhan Nhi tâm ý của Nhan Nhi Mạc Tuyền hiểu được, chính là Nhan Nhi là quận chúa, hơn nữa còn nhỏ tuổi, hôm nay tâm nàng hướng về ta, ngày mai lại không biết được, cho nên Mạc Tuyền cũng không xa cầu gì với nàng. Nếu một ngày kia Nhan Nhi tìm được ý trung nhân, Mạc Tuyền cũng chỉ biết chúc phúc cho nàng, tuyệt đối không can thiệp. Tuy rằng trong lòng rất muốn cùng nàng trọn kiếp bên nhau, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Nhan Nhi cùng Lý Vi Tu có tam trưởng chi ước, ngày Lý Vi Tu công thành danh toại, nó không chừng cũng chính là ngày Nhan Nhi xuất giá. Từ Liễu Thanh thở dài nói: thật sự là nghiệt duyên, ngày đó thành thân, nếu Hạo Nhi không cố ý té gãy chân, Nhan Nhi như thế nào lại thay ca ca đón dâu, vậy là càng sẽ không có việc hôm nay. Hạo Nhi hắn không chiếm được trái tim con cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng ta mặc kệ, con cùng Nhan Nhi là loại tình cảm gì, đều phải dừng lại đây. Con thủy chung là thê tử Hạo Nhi, là đại tẩu Nhan Nhi. Quan hệ cấm kỵ như vậy, nếu truyền đi mặt mũi Lan gia còn để ở đâu được. Đối với con hay Nhan Nhi cũng đều không tốt. Dừng một chút, nắm tay Dương Mạc Tuyền, ôn nhu nói: Mạc Tuyền, so với Vân La ta càng vừa ý con làm con dâu hơn. Ta sẽ không ép buộc con lập tức cùng Hạo Nhi một chỗ, nhưng trái tim con nhất định phải từ trên người Nhan Nhi thu hồi lại. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, tuy Hạo Nhi hắn có chút tùy hứng, nhưng mà tuyệt đối là một người có thể phó thác chuyện chung thân. Ngày sau hắn kế thừa tước vị Lăng Vương, con chính là Lăng Vương Phi. Bây giờ đặt ở trước mặt có hai con đường, một cái là đường rộng thênh thang, vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Một cái đường mòn đầy bụi gai, căn bản không có tương lai. Coi là một hai tử thông minh hẳn là biết nên lựa chọn thế nào. Mạc Tuyền biết nên làm thế nào, chỉ sợ Nhan Nhi nàng nhất thời không chấp nhận được. Từ Liễu Thanh đương nhiên biết cá tính nữ nhi, nếu để cho nàng biết sợ sẽ làm loạn lên, khiến người trong thiên hạ đều biết rõ, trầm ngâm một lát nói: sáng mai ta sẽ đưa Nhan Nhi đến Kim Lăng, để cho nàng ở đó một vài ngày cho đến khi tình cảm phai nhạt một chút, thì sẽ để con nói với nàng. Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là con chấp nhận Hạo Nhi, Nhan Nhi tự nhiên sẽ chết tâm. Thỉnh nương cho Mạc Tuyền chút thời gian. Ai... Lan gia chúng ta nợ con nhiều lắm, về sau sẽ khiến Hạo Nhi chậm rãi bồi thường cho con. Bế Nguyệt đứng đợi ở phía xa chờ thật lâu, cuối cùng cũng thấy Dương Mạc Tuyền đi tới, vội vàng tiến đến nghênh đón. Chỉ thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách, ngay cả đi đường cũng có chút không xong, liền vội vàng đỡ lấy nàng. Thiếu nãi nãi, người không sao chứ? Dương Mạc Tuyền lắc đầu. Không có việc gì, cùng ta đi qua xem Nhan Nhi một chút. Đi vào sân liền nhìn thấy Lạc Nhạn từ trong phòng Lăng Tử Nhan đi ra. Bế Nguyệt hỏi: tiểu thơ đã ngủ chưa? Sao hai người đến đây? Tiểu thơ vừa ngủ rồi, có muốn ta đánh thức nàng không? Không cần. Dương Mạc Tuyền nói, đứng lặng ở bên cửa sổ một hồi lâu rồi mới mang theo Bế Nguyệt trở về phòng. Bế Nguyệt trải giường xong, thấy Dương Mạc Tuyền vẫn không nhúc nhích trước bàn trang điểm, như thể bị hóa đá, trong lòng lo lắng đi qua hỏi: thiếu nãi nãi, người thật sự không sao chứ? Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu, thế này Bế Nguyệt mới nhìn thấy hai mắt nàng đỏ bừng, khuôn mặt đẫm lệ, sợ hãi vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay, lau đi nước mắt giúp nàng. Có phải phu nhân nói gì đó với thiếu nãi nãi không? Là về tiểu thơ? Không nghe thì thôi, vừa nghe thế lại rơi càng nhiều. Dương Mạn Tuyền trực tiếp vòng tay ôm lấy thắt lưng Bé Nguyệt, tựa vào người nàng thất thanh òa khóc. Bé Nguyệt mơ hồ đoán được nguyên nhân, thấy nàng thương tâm như thế cũng chảy nước mắt theo. Chủ tớ khóc đến nửa đêm trước khi đi ngủ, Dương Mạn Tuyền nói. Ngày mai nhớ canh chừng kỹ, nếu Nhan Nhi tới tìm ta, nói ta đã xuất phủ. Bé Nguyệt đáp ứng rồi, lúc này mới hầu hạ Dương Mạn Tuyền đi ngủ. Ngẫm lại thấy không đúng, lại chạy đến phòng Lạc Nhạn, đem nàng từ trong mộng đánh thức. Lạc Nhạn còn buồn ngủ, thấy Bé Nguyệt nghĩ mình còn nằm mơ, liền đưa tay nhéo nhéo má nàng một cái nói. Ngươi, cái đồ nha đầu chết tiệt kia là tới nữa. Bé Nguyệt nghe mà thấy làm lạ, đập nhẹ tay nàng, nghi hoặc hỏi. Cái gì mà tới nữa? Lạc Nhạn bị tay nàng đánh đau, lập tức tỉnh. Chỉ thấy Bé Nguyệt ngồi trên giường mình, không phải nằm mơ, mặt hơi hơi đỏ lên, cả giận nói. Đêm hôm khuya khoát, cứ chạy tới phòng ta làm gì? Bé Nguyệt lập tức không còn lời nào để nói, thông cảm cho nàng mới tỉnh dậy, cũng không cùng nàng nói lời vô nghĩa, liền nói thẳng mục đích. Thiếu nãi nãi cùng tiểu thơ tự hồ gặp phải phiền toái. Sao có khả năng được, buổi tối ta đều ở bên tiểu thơ, tâm tình nàng rất tốt, cùng tử y cô nương vừa nói vừa cười, cứ không thấy được bộ dáng lúc nàng nhắc tới thiếu nãi nãi đâu, kêu một tiếng thật ngọt ngào. Nhưng thiếu nãi nãi lại khóc cả một buổi tối. Vì sao? Phu nhân gọi thiếu nãi nãi đi nói chuyện một buổi, thiếu nãi nãi trở về liền khóc không ra hình dáng gì, ta đoán có liên quan tới tiểu thơ. Lần trước này cãi nhau với tiểu thơ cũng không khóc dữ đến vậy, còn nói với ta nếu ngày mai tiểu thư tới tìm nàng thì nói nàng đã xuất phủ. Thế này thì thật kỳ. Hai người vừa trở về, hy vọng không xảy ra chuyện gì thì tốt. Trước khi Bé Nguyệt đi theo Từ Liễu Thanh, chưa bao giờ ở sau lưng người khác mà nói gì. Thì sau khi theo Dương Mạn Tuyền cùng với việc rắc rối của các nàng, lại bị Lạc Nhạn khiến cho ngày càng bát quái còn không tự nhận ra, khi thật cũng là quan tâm hai người mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tử Nhan còn chưa tỉnh ngủ đã bị Từ Liễu Thanh dựng dậy từ trên giường, bắt nàng thu nhập này nọ đi đến thăm ngoại công ở Kim Lăng. Lăng Tử Nhan vẫn còn rất buồn ngủ, mơ hồ hỏi. Con vừa mới trở về, vì sao phải đi đến chỗ ngoại công? Ngoại công nhớ con, biết con rời nhà trốn đi, lo lắng cho con, nên mới muốn con đến để người nhìn xem, chứng an tâm lão nhân gia. Lạc Nhạn bước tới, Lăng Tử Nhan rửa mặt, rốt cuộc thanh tỉnh đã óc vừa chuyển, nghĩ ra một chủ ý vui vẻ nói. Tốt, tổ tẩu gả lại đây lâu như vậy mà ngoại công còn chưa gặp qua, con liền đi cùng tẩu tẩu. Không được, một mình con đi thôi. Mạc Tuyền còn có việc khác, về sau có rảnh sẽ cùng ca ca con đi bái phỏng ngoại công. Vậy được rồi, một mình ta đi vậy. Bước quá đi nhanh về nhanh, hai người không cần xếp nhiều y phục như vậy đâu. Khó có dịp đi, ở lại cùng ngoại công vài ngày, ngoại công thật sự rất nhớ con. Người cũng đi cùng tiểu thơ đi. Lạc Dạng vâng lời trở về phòng đơn giản thu thập một vài kiện y phục. Lăng Tử Nhan đương nhiên muốn nói một tiếng với Dương Mạn Tuyền, tới cửa gặp được Bé Nguyệt, nàng nói thiếu nãi nãi đã xuất phủ, trong lòng buồn bực. Tẩu tẩu thật sự có chuyện trọng yếu sao? Từ Liễu Thanh lại ở bên cạnh thúc giục, đành phải nói với Bé Nguyệt. Chờ tẩu tẩu trở về rồi nói cho nàng, ta đi Kim Lăng, hai ngày nữa trở lại. Bé Nguyệt đem nguyên lời chuyển cho Dương Mạn Tuyền, Dương Mạn Tuyền không nói một câu, chỉ ngẩn người. Bé Nguyệt lo lắng tiểu thư không ở đây, không có người bồi nàng nói chuyện, bù đến hỏng mất, lại chợt thấy Tử Y từ ngoài đi vào. Chương 53, căng thẳng. Tử Y đi vào phòng trong, thấy Dương Mạn Tuyền đang chống tay nâng hai má, ánh mắt phiêu đãng quanh đóa hoa lan ở cách đó không xa. Trên mặt có chút đăm chiêu, tiết lộ rằng đáy lòng nàng có trăm ngàn vướng mắc. Một màn tĩnh lặng đầy sầu ý nhẹ nhẹ lan, lại mỹ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Tử Y đứng ở nơi đó nhìn đến ngay người, không đành lòng tiến lên quấy rầy. Bế Nguyệt nhẹ nhàng lui, lúc qua bên người Tử Y liền nhỏ giọng nói. Tâm tình thiếu nãi nãi không tốt, phiền toái Tử Y cô nương khuyên nhủ nàng. Tử Y hiểu ý gật gật đầu đợi cho Bé Nguyệt ra ngoài, liền ngồi xuống cạnh Dương Mạn Tuyền, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng cả nửa ngày mới kêu. Tỷ tỷ! Dương Mạn Tuyền nhìn đến thập phần, không phát giác ra Bé Nguyệt ở bên cạnh đã đổi thành Tử Y. Nghe tiếng liền giật mình kinh ngạc, lập tức cười nhẹ. Người đến rồi hả? Tỷ tỷ nghĩ đến xuất thần như thế, đây là đang nhớ tới quần chúa. Đâu có. Tử Y sửng sốt nhìn bộ dáng nàng hai má nhiễm một màu hồng vận, quả nhiên đúng như lời Lăng Tử Nhan nói, minh diễm không phải thường nhân. Tối hôm qua Lăng Tử Nhan tiếp đãi nàng như hiến vật quý, đem chuyện của các nàng thuật lại từ đầu tới đuôi một lần. Vốn nàng đã chết tâm với những kẻ nam nhân phụ bạc, lại không nghĩ tới tình yêu của nữ nhân cũng có thể tốt đẹp như vậy. Loại tình cảm nhẵn nhụi thuần khiết ấy làm cho nàng hướng về không thôi. Lan Tử Nha lại càng đem Dương Mạc Tuyền khoa trương lên thành hình tượng không giống chút khóa lửa nhân gian. Chiến Tử Y cũng đã tự mình lĩnh giáo qua tài tình của nàng. Đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn hy vọng có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ giống như Dương Mạc Tuyền. Giấu đi khát vọng bởi vì kinh diễm mà sinh ra, cười nói. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, quận chúa xuất môn bước quá mấy nửa canh giờ, mà tỷ tỷ đã liền nhớ nhanh như vậy sao? Chỉ sợ về sau gặp lại, còn không bằng không thấy. Sao cơ? Tử Y nhớ mày, Lan Tử Nhan đột nhiên rời phủ quả nhiên có ẩn tình khác, lại lập tức đoán được hẳn có liên quan tới Lan Vương Phi. Chỉ vội vàng gặp qua Từ Liễu Thanh một lần, liền biết nàng là một nữ nhân cực kỳ trí tuệ. Hôm qua trước mặt mọi người một câu này cũng không thèm hỏi là giống như hết thảy đều hiểu rõ trong lòng. So với Vân La chỉ biết công phu mặt ngoài, câu nói đầu tiên của nàng đã khiến cho Dương Mạc Tuyền động dung. Thế nhưng có thể thấy ngày thường này xử sự sâu sắc hiểu lòng người thế nào. Ở trong vương phủ này có thể dễ dàng khiến Lan Tử Nhan ly khai, đồng thời làm cho Dương Mạc Tuyền phải nói ra gặp lại không bằng không gặp. Vậy chỉ có thể là Từ Liễu Thanh. Dương Mạc Tuyền sợ cảm xúc của mình làm hỏng hứng trí của Tử Y, liền nói tránh đi. Giờ vừa lúc xuân sắc, chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi. Hai người đi vào hoa viên, quả nhiên cảnh trí trước mắt lộ vẻ xuân ý dạt dào. Dương Mạc Tuyền không khỏi tâm sinh cảm thán, nàng gả vào Lăng phủ cũng đã được một thời gian rồi, sau đó lại nhớ tới Lăng Tử Nhan. Lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên các nàng phân khai. Tử Y thấy trên mặt nàng đã có ưu sắc, cười nói. Tỷ tỷ thật đúng là một người đa sầu đa cảm, xuân từ thù oán thật quả nhiên một chút cũng không sai. Ngươi lại giễu cợt ta rồi. Trong lòng lại nghĩ Tử Y là khách, mình lại luôn luôn tâm không an ổn, không khỏi quá mức thất lễ, liền vội vàng thu hồi tâm thần, giới thiệu cho nàng từng loài hoa hay cây cối trong vườn. Tử Y thấy Dương Mạc Tuyền ở giữa rừng đào, người cùng hoa tô lên sắc hồng, lại chợt nổi lên ý muốn vẽ tranh. Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế liền vội vàng để Bế Nguyệt trở về chuẩn bị bút nghiêng đến. Tử Y nói nếu tỷ tỷ có thể đánh trà trợ hứng liền càng tuyệt. Dương Mạc Tuyền đương nhiên đáp ứng để cho Bế Nguyệt mang cây tiêu vĩ cầm tới. Lần trước Thái Hậu dạo chơi trong vườn, Dương Mạc Tuyền đánh đàn giữa hồ, nha hoàng tiểu tử ở Lan phủ nghe tiếng đàn cũng chỉ dám đứng xa xa mà không dám lại gần. Hôm nay lại chỉ có Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y ở đây. Hơn nữa Dương Mạc Tuyền là một quận vương phi, tính tình ôn hòa một chút cũng giống người vào sau là Vân La, luôn đối với người khác đến kêu đi hét, một bộ chủ tử cao cao tại thượng. Cho nên thấy Bế Nguyệt sai người lấy giấy bút đàn cầm, đều tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Bên này Tử Y vừa mở giấy ra, quanh thân đã vây một vòng người, chẳng những cản trở hết hoa cỏ lại còn đem Dương Mạc Tuyền cách ở ngoài tường người. Thế nào còn là cảnh đẹp gì? Vẫn là nhờ Bế Nguyệt ra oai mới có thể đem người xua tản bớt đi. Dương Mạc Tuyền tay bác cầm huyền, Tử Y đặt bút vẽ hình dáng nàng. Chúng nhân nghe tiếng đàn tuyệt vời ngừng thở, xem Tử Y vẽ tranh, thời điểm gia nhân sống động hiện lên nền giấy trắng, không khỏi thốt lên lời cảm thán ngợi khen. Tiếng đàn Dương Mạc Tuyền chưa dừng lại, Tử Y nhìn người trong bức họa lại xuất thần, liền hạ bút viết xuống. Thiên chỉ lộng xuân phong, đào hoa điểm điểm hồng, tương tư cầm ý hiện, u hương nhập mộng trung. Sau đó Tử Y đem bức họa tặng cho Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền cầm lấy nhìn thấy bài thơ trên đó lập tức đỏ mặt. Vừa rồi lúc đánh đàn quả thật mình nghĩ tới Lan Tử Nhan, không nghĩ tới chẳng những bị Tử Y nhìn ra, lại còn đề thơ lên bức họa, vừa sợ hãi than nàng dịu bút sinh hoa, lại cảm thán nàng tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Bọn hạ nhân Lan phủ đều lấy làm kỳ, có người tán dương quận vương phi chơi đàn hảo, có kẻ khen Tử Y họa thần kỳ, còn có người lớn mật trực tiếp nói với Tử Y hy vọng nàng cũng giúp bọn hắn họa một bức. Một đám người đang tán gẫu náo nhiệt, đột nhiên nghe được một thanh âm lạnh lùng. Điều vây quanh nơi này làm cái gì? Nha đầu gia đình lập tức tản ra hai bên, ở trước mặt Dương Mạc Tuyền không còn một móng, liền thấy được người tới mở miệng nói chính là Vân La. Lúc Tử Y nhìn thấy người bên cạnh Vân La nghĩ mình hoa mắt, ngưng thần nhìn chăm chú quả thật không có nhìn lầm, chính là Trương Hằng, là tên nam nhân đã từng khiến nàng tổn thương đến sâu trong cốt tủy. Oán khí trong trần, tích tụ đã lâu lập tức lại trào dâng trong lòng, nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười, nháy mắt lại lạnh xuống. Khi Trương Hằng nhìn đến Tử Y cũng không dám tin, lập tức lại quá sợ hãi không biết nàng có nói cho Dương Mạc Tuyền biết chuyện giữa bọn họ không. Từ tối hôm qua, Lăng Tử Hạo đã bắt đầu nghĩ tới việc đi tìm Dương Mạc Tuyền. Tiếc rằng thế nào cũng luôn bị Vân La dùng đủ cớ lôi kéo. Liền ngay cả nàng cùng Trương Hằng đánh cờ cũng đều muốn hắn đi theo bên cạnh. Nếu không phải bởi vì Vân La trong người có thai thì hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi. Hơn nữa từ Liễu Thanh đã đặc biệt phân phó qua không chuẩn khiến cho Vân La tức giận, tránh động thai khí. Mặc dù phải chịu đựng mà bồi tiếp Vân La, nhưng trong lòng kiên nhẫn đã bị Vân La bào mòn từng chút một rồi. Đang hết sức phiền muộn, đột nhiên nhìn thấy Dương Mạc Tuyền, không khỏi trước mặt sáng ngời, vui vẻ nói. Mạc Tuyền, nàng ở đây. Vân La thấy Lăng Tử Hạo vẫn đang uể oải không phấn chấn lại đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên. Đương nhiên là vì Dương Mạc Tuyền trong lòng lại nổi lên ghen tị, lại là tươi cười đầy mặt nói. Còn tưởng muội muội mới từ bên ngoài trở về cần nghỉ ngơi nhiều nên mới không đi quấy rầy, không nghĩ muội muội lại có nhã hứng như thế ở hoa viên vẽ tranh để tí tỉ nhìn xem vẽ cái gì. Cũng không đợi Dương Mạc Tuyền đồng ý đã trực tiếp rút ra họa quyển từ trong tay nàng. Dương Mạc Tuyền khẽ biến sắc, họa kia có thể cho nàng xem, nhưng bài thơ kia ngụ ý rất rõ ràng, làm cho người ta không nghĩ linh tinh cũng khó. Ai biết Vân La không thèm hỏi đã trực tiếp đoạt lấy. Tử Y cũng âm thầm hối hận trước kia lúc ở Thanh Lâu, cũng thường xuyên ngẫu hứng làm thơ, hoặc viết lên quạt, hoặc viết lên tấm lụa. So với những bài thơ hương diễm rõ ràng, thì có thể tùy ý thấy được từ như ngày đó ở Bách Hoa Lâu, đề ở Bình Phong bài Bồ Tát Mang vậy. Đã sớm tập mãi thành thói quen nào biết kiêng kỵ gì, vừa rồi vẽ tranh nhưng lại quên bất thân đang ở Vương Phủ, lại tùy tiện đề thơ như thế. Dương Mạc Tuyền là quận Vương Phi viết bài thơ như vậy, không phải trực tiếp hãm nàng vào khốn cảnh sao? Lăng Tử Hạo khẽ nhíu mày, sao Vân La lại không biết lễ phép như thế, bất quá cũng tò mò nội dung bức họa, liền ghé mắt nhìn qua chỉ thấy một bạch y nữ tử đánh đàn ở giữa rừng đào. Tử Y họa giống như đúc, liền ngay cả thần thái Dương Mạc Tuyền cũng đều phát họa rõ nét. Người xinh đẹp, cảnh sống động, Lăng Tử Hạo chỉ cảm thấy kinh diễm, lại đến lúc nhìn thấy bài thơ, đề bên cạnh kia sắc mặt lập tức đại biến. Vân La đương nhiên cũng thấy được thần sắc vài người cũng đập vào mắt, đồng thời cũng khẳng định được phán đoán đối với Dương Mạc Tuyền quả nhiên là nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại ra vẻ không biết, ca ngợi nói. Quả nhiên là tình thơ ý họa, chắc không được Nhan Nhi lại thỉnh Tử Y cô nương làm lão sư, mặc dù Trương công tử cầm nghệ điều cao nhưng thơ họa như thế này so ra cũng kém Tử Y cô nương à. Tiểu sinh tự thấy không bằng. Vân La khen ngợi vài câu xong, trên mặt lại dâng lên áy náy. Không nghĩ muội muội lại có tình thâm sâu nặng với tướng công thế, rõ ràng cùng ở dưới một mái hiên lại như xa cách nhau vàng dặm. Điều là do tỷ tỷ không tốt, nếu không phải trong người có thai thì khẳng định sẽ không bắt tướng công, một tức cũng không rời xa. Muội muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ chứ? Rõ ràng Vân La là chăm chọc Dương Mạc Tuyền trong lòng có người ở ngoài ngàn dặm, nhưng cố tình lại đem người nói thành Lăng Tử Hạo, ý tứ chăm chọc lại hàm súc càng thâm sâu. Mấy người bên cạnh đều có tâm bệnh, sao có thể không nghe ra? Lăng Tử Hạo nghe xong tâm tình lại càng tệ. Lời Vân La nói tựa như một mũi gai nhọn đâm thật sâu vào ngực hắn. Lăng Tử Hạo luôn luôn tự phụ, trời sinh phong lưu phóng khoáng, lại là quận vương, bên người cũng không thiếu Yến Yến Oanh Anh. Lúc trước chưa thành thân thì nơi nơi tri hoa quẹo nguyệt, nợ không ít trái phong lưu, có thể là vạn vật tương khắc. Cưới Vân La về như là bị nàng quản chế khắp nơi, như thể thay những nữ nhân trước đó mà đòi nợ vậy. Bất quá Vân La dù có lòng ghen tị hơi quá, nhưng một lòng vẫn luôn đặt trên người hắn. Đáng tiếc lòng người lại luôn luôn không biết thế nào là đủ. Có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm là chẳng bằng không trộm được. Tuy nhiên Mạc Tiền là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hắn lại thủy chung không tới gần được thân thể nàng, càng không chiếm được lòng nàng. Điều này làm cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Đối với Dương Mạc Tuyền tràn ngập dục vọng muốn chinh phục, chỉ thế không hơn. Dương Mạc Tuyền trong trắng như đóa bạch liên, làm cho hắn căn bản không dám sinh ra ác ý, e sợ tiết độc nàng. Dương Mạc Tuyền trong bức họa tình ý trên mặt không chút nào che giấu, không cần đoán cũng biết khẳng định không phải là vì hắn. Hắn về nhà đã lâu như vậy, ngay cả sắc mặt tốt đẹp như Mạc Tuyền cũng chưa từng cắp hắn, huống chi thần sắc đầy ấp tình như thế. Trong lòng không khỏi đại nộ, vẫn đối với nàng kính trọng có thừa, nàng lại không tuân thủ đạo làm thê tử, toàn tâm toàn ý nghĩ tới người khác, bảo hắn như thế nào có thể tha thứ. Lăng Tử Hạo vốn trong lòng nổi giận, nghe xong Vân La châm ngòi, cơn giận lại càng khó áp chế, hận không thể xé nát bức họa kia, bức quá rốt cuộc cũng nhìn xuống. Hắn muốn nghe Dương Mạc Tuyền giải thích. Mà Trương Hằng mấy ngày nay ở trong Lan Vương Phủ hỏi thăm không ít chuyện về Lan Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền, kèm thông qua chuyện chơi cờ mà kết giao được với Vân La, tùy ý định hót nàng. Vân La đầy bụng ấm ức thật sâu vì không có chỗ đổ, biết Trương Hằng bởi vì Dương Mạc Tuyền mà bị Lan Tử Nhan đâm trọng thương, cho nên trong lòng vẫn ghi hận hai người, lập tức liền coi hắn là tri kỷ, thường xuyên ở trước mặt hắn nói xấu Dương Mạc Tuyền. Có một lần lúc đang kể khổ, thế nhưng lại lỡ lời nói ra chuyện Lan Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền, thế nhưng đến nay vẫn chưa viên phòng, làm cho Trương Hằng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Lan Tử Nhan thích Dương Mạc Tuyền, chỉ có ghen tị mới có thể làm cho người ta mất đi lý trí. Hơn nữa Lan Tử Nhan cũng từng chính mồm thừa nhận chỉ không biết tâm ý Dương Mạc Tuyền như thế nào. Lấy nhận thức của hắn, Dương Mạc Tuyền là một người lệ giáo, thầm căn cố đế, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện kinh tâm động phách như thế. Nhưng tương tự cảm ý hiện, u hương nhập mộng trung, hiển nhiên không phải chỉ Lan Tử Hạo trong lòng Dương Mạc Tuyền, quả nhiên có người khác sẽ là ai đây? Chẳng lẽ nàng thực sự nảy sinh tình cảm với Lan Tử Nhan, lại ẩn ẩn cảm thấy nói là chính mình? Ngày đó Dương Mạc Tuyền sẽ thân che phía trước hắn, tự hồ nàng cũng không có quên phần tình nghĩa ngày xưa. Đương nhiên tự y biết người này là ai, chỉ không biết Dương Mạc Tuyền sẽ đáp lại thế nào, vì tình thế mà cấp tốc thừa nhận, hay vẫn là trái với tâm ý mà phủ nhận? Dương Mạc Tuyền nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên bức họa. Chương 54, nữ nhân tranh phong. Dương Mạc Tuyền nhìn bức họa kia, bút tùy ý động, ý do tâm sinh, thì ra lúc nàng nhớ thương Nhan Nhi là vẻ mặt như vậy. Nếu đem bức họa này đưa cho Nhan Nhi nhất định nàng sẽ rất thích, là nhìn bức tranh vẫn bị Vân La tùy ý cầm trên tay. Bức cảnh bất giác nổi lên nếp gấp, lòng sinh tức giận, không nói một lời lập tức đoạt lấy, cuốn lại gọn gàng, đặt trong ống tay áo, lại thấy Trầm Ngư cầm bàn cờ trong tay đi theo sau liền nói. Ta cùng Tử Y đi nơi khác, không quấy rầy các ngươi chơi cờ. Vân La có chút kinh ngạc nhìn Dương Mạc Tuyền, một Dương Mạc Tuyền luôn luôn ôn hòa khiêm nhượng lại cũng có lúc không phân rõ phải trái như thế, lại trực tiếp đoạt lấy bức họa từ trên tay nàng. Lan Tử Hạo vẫn nhẫn nại chờ Dương Mạc Tuyền giải thích, lại nghe thấy nàng nói muốn đi, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm như cũ, thậm chí từ đầu tới cuối cũng chưa liếc hắn một cái, như thể coi hắn không tồn tại, nhất thời khó có thể chấp nhận được. Không đợi nàng nhấc chân đã bắt lấy cánh tay nàng trước, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng hỏi. Nàng không cần nói ra suy nghĩ của mình sao? Nói cái gì? Lan Tử Hạo thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, giận quá, ngọn lửa phẫn nộ tự như bùng lên từ đáy mắt. Nàng thiếu ta một lời giải thích. Cánh tay còn bị Lăng Tử Hạo nắm chặt, tưởng như sắp gãy đến nơi. Dương Mạc Tuyền bị đau, trong mắt dâng lên sương mù, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cho tới nay, nàng vẫn không có hảo cảm gì với Lăng Tử Hạo, cũng không có ác cảm. Nhưng hôm nay hắn tựa hồ có chút bất đồng, trên mặt càng bởi vì phẫn nộ mà có vẻ dữ tợn. Lòng lập tức nổi lên cảm giác chán ghét, lạnh lùng nói. Buông. Vân La đúng lúc tiến lên kéo Lăng Tử Hạo, ngoài miệng lại nói. Tử Hạo, chàng làm gì vậy? Mau buông muội muội ra, có chuyện gì hảo hảo nói. Lan Tử Hạo cũng là lửa giận công tâm, thấy Dương Mạc Tuyền khóe mắt rưng rưng mới biết mình đã nặng tay. Tuy buông cánh tay nàng ra nhưng cũng không để nàng đi, vẫn như cụ chắn phía trước nàng rất có tư thế. Không giải thích rõ ràng không được đi. Dương Mạc Tuyền là loại người chỉ thích mềm không thích cứng. Nếu Lan Tử Hạo hỏi nàng tử tế, nàng có thể đáp 3-4-5 câu. Nhưng cố tình Lan Tử Hạo lại dùng khẩu khí sắc bén chất vấn, lại kích thích nàng ngay cả nói cũng đều lười nói, chỉ trừng đôi mắt đẹp, cùng Lan Tử Hạo giằng co. Nhóm nhà hoàng gia đình vốn là đến xem náo nhiệt, giờ thấy thiếu nãi nãi cùng thiếu gia cãi nhau, sợ ương cặp trì ngư, làm sao còn dám ở lâu. Đang chuẩn bị lui, thì lại nghe Vương La quát. Ai cũng không được đi. Sau đó xen vào đứng giữa hai người, ông lấy cánh tay Dương Mạc Tuyền cười. Bọn hạ nhân thích nhất là nói xấu sau lưng chủ tử. Nếu cứ như vậy để họ đi còn không biết sẽ hiểu lầm muội muội như thế nào nữa. Nếu nghe nhầm đồn bậy làm hỏng thanh danh muội muội thì sẽ không tốt lắm. Dù sao muội muội đi ngay đứng thẳng, cứ coi như ở trước mặt bọn họ giải thích rõ ràng với tướng công đi. Miễn cho miệng lưỡi người khác nói này nọ, khi thật tự hào đã biết vì sao muội muội đột nhiên rời nhà trốn đi rồi. Hồng hạnh xuất tường hay không mà thôi. Dương Mạc Tuyền làm sao lại không nghe ra ý tứ trong đó, tự y tùy ý đề thơ, không ngờ lại nói ra tâm tư của nàng. Lan Tử Hạo thấy được mà có suy nghĩ gì đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hôm qua nàng đã thẳng thắn thành khẩn hết thảy với Từ Liễu Thanh, hơn nữa cũng đáp ứng người vung kiếm chặt đứt tình ti. Hôm nay tự nhiên cũng không cần phải giải thích thêm một lần nữa, huống chi còn có nhiều hạ nhân ở quanh đây như vậy. Nhưng mà nếu không nói ra một lý do, người bên ngoài sẽ suy đoán lung tung. Đúng như lời Vân La nói, chỉ biết đêm nàng càng bàn tán lan truyền, sẽ càng tồi tệ không chịu nổi. Hơn nữa Vân La ở khắp nơi nhằm vào mình, lúc trước không có lòng cùng nàng tranh quyền đoạt sủng, cho nên điều lễ nhượng với nàng, không nghĩ tới thế nhân nàng lại càng ngày càng quá phận. Không phải trong ngoài ly gián thì chính là bỏ đá xuống giếng, còn ở trước mặt Từ Liễu Thanh nói này nói nọ gây rắc rối cho mình. Quả nhiên là người hiền thì bị người khác khi dễ, ngựa hiền lại bị người cởi. Nếu còn không phản kích, vậy còn tưởng rằng mình thật sự sợ nàng. Dương Mạc Tuyền không giấu vết rút cánh tay về, cười nhẹ không đáp hỏi ngược lại. Không biết đêm tân hôn, quận vương ra nhà trốn đi là vì cái gì? Lan Tử Hào sửng sốt, như thể bị khí trường vô hình nàng đột nhiên phát ra chấn nhiếp. Nhưng chưa kịp nói thì Vân La vội vàng tiếp lời. Muội muội nói đùa rồi, không phải Tử Hào rời nhà trốn đi, là đi tìm đại phu để chữa chân mà thôi. Dương Mạc Tuyền không cho Vân La chút mặt mũi nào, hừ lạnh nói. Là tầm hoa vấn liễu thì có. Một câu nói chẳng những trào phúng Lan Tử Hào, còn đem Vân La đặt ngang với những kẻ trốn yên hoa. Vân La trên mặt tươi cười quả nhiên cứng ngắc, nộ khí trào dâng thầm bực bội, như thế nào Dương Mạc Tuyền lại đột nhiên đổi tính, trở nên miệng lưỡi sắc bén như thế. Bất quá nàng cũng không phải loại dễ khi dễ, liền cười phản kích nói. Ta thì lại cảm thấy là đi tìm kiếm ý trung nhân mới đúng, nếu phải cùng một người mình không thích chung sống cả đời, vì còn hạnh phúc gì, Tử Hào theo đuổi hạnh phúc của mình, không có gì không đúng cả muội muội, người nói có đúng không? Tỷ tỷ nói có đạo lý, án ý tứ của tỷ tỷ nếu Mạc Tuyền ra nhà trốn đi cũng là vì tìm kiếm hạnh phúc, vậy tình có thể vẹn. Ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, sao có thể đánh đồng? Cho nên nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, mà nữ nhân là chỉ có thể tam tòng tứ đất sao? Vốn chính là đạo lý này, từ xưa đến nay đều là nam tôn, nữ ti. Vương La hát đệm nói, nữ tử xuất giá tòng phu. Thế nhưng ngay cả đạo lý đơn giản này mà muội cũng không hiểu sao, từ hồi tỷ tỷ cũng đã quên mất học vấn dễ hiểu nhập môn vì đại nhỉ. Hạ nhân Lan Phủ Điệp cúi đầu, bộ dáng làm như không thèm đến xỉa, nhưng kỳ thật người người đều dựng thẳng lỗ tai tập trung tinh thần nghe bọn họ dương nanh múa kiếm. Lúc nghe tới Lan Tử Hạo nói về nam tôn nữ ti, bọn nha hoàng lập tức hướng về phía Dương Mạc Tuyền, mà bọn gia đình tiểu tư thấy Dương Mạc Tuyền lấy một địch hai cũng không rơi xuống hạ phong, còn diệu ngữ liên châu, khiến Lan Tử Hạo nói không nên lời. Mặc dù Vân La cùng nàng tranh phong tương đối, nhưng khí thế lại yếu hơn không ít. Vốn mấy người này đã đứng bên phía Dương Mạc Tuyền lại càng thêm kính nể, dù không người nói chuyện nhưng lại thành xu thế nghiêng hẳn về một phía. Vân La là do Thái Hậu hạ chỉ làm bình thê, bất quá cũng chỉ ý vào việc nàng là thiên kim của bác vương gia, dựa vào thế lực phụ mẫu mà ăn cùng ngồi cùng Dương Mạc Tuyền mà thôi. Dương Mạc Tuyền vào cửa trước, vậy về tình lý thì nàng phải gọi Dương Mạc Tuyền là tỷ tỷ mới đúng, sao có thể giống hiện tại như thể nào lớn hơn. Dương Mạc Tuyền nhỏ hơn vậy, người bên ngoài không lên tiếng không có nghĩa là trong lòng không nghĩ. Cho nên bình thường Vân La khí diễm kiêu ngạo hà khắc với hạ nhân, bất quá là để che giấu địa vị danh bất chính ngôn bất thuận của nàng mà thôi. Giờ bị Dương Mạc Tuyền nói thẳng ra như thế, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Dựa theo bình thường thì Vân La đã sớm phát tính tình đại tiểu thư rồi, nhưng nghĩ lại là nhìn xuống, nếu chửi ầm lên phải liền tỏ ra độ hàm dưỡng ai cao ai thấp. Thu hồi vẻ hư tình giả ý, cười lạnh nói, nếu muội muội muốn cùng ta phân biệt đối xử, vậy tỷ tỷ thật sự có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Tử Y nhìn bọn họ tranh cãi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rõ ràng là Lan Tử Hạo công khai lên án chuyện Dương Mạc Tuyền rời nhà trốn đi, lại bị Dương Mạc Tuyền nói mấy câu chuyện hoán khoái niệm, liền kích động Vân La cùng nàng luận hàng. Thứ một chút ưu thế lại biến thành cảm xấu. Vân La nóng vội tức giận đã mất đi khí thế, Dương Mạc Tuyền lại vẫn khí định thần nhàn, vân đạm phong kinh, trong lòng lại càng thêm khâm phục nàng. Không nghĩ tới một nữ tử dịu dàng như Dương Mạc Tuyền lại có một mặt lăng lệ sắc bén như thế. Dương Mạc Tuyền nhàn nhã ngồi lên ghế đá, thản nhiên mời tỷ tỷ nói. Ta nghe nói muội muội được cưới vào cửa, nhưng người cùng bái đường thành thân lại là tiểu cô nhà chúng ta. Nói như thế nào thì mặc dù muội muội vào cửa trước, nhưng tựa hồ như thế nào thì cũng không phải là danh chính ngôn thuận, đúng không? Nhắc tới Lăng Tử Nhan, Dương Mạc Tuyền nguyên bản tươi cười lập tức cứng ngắc, trong lòng một trận chua xót. Đây vốn là tâm bệnh của nàng, rõ ràng là cùng Nhan Nhi thành thân, cuối cùng lại thành thê tử của Lan Tử Hạo. Đúng là bởi vì bốn chữ danh chính ngôn thuận này, nên mới phải cùng Nhan Nhi phân khai, tiền đồ mờ mịt. lại còn bị kẻ làm trượng phu trên danh nghĩa là Lăng Tử Hạo chỉ trích. Không trả lời, Vương La lập tức đi đến trước mặt Lăng Tử Hạo, lạnh lùng nhìn hắn nói: Đi Dương Châu đón dâu là Nhan Nhi, cùng ta bái thiên địa cũng là Nhan Nhi. Đêm động phòng hòa chúc cùng ta vẫn là Nhan Nhi. Vậy ngươi nói ta là người của ngươi hay là của Nhan Nhi? Lăng Tử Hạo nghe nàng khí thế bức chân hỏi mấy câu lập tức trợn mắt cứng lưỡi. Đương nhiên là người của ta. Dương Mạc Thuyền quay đầu. Tỷ tỷ, đã nghe rõ rồi chứ? Vương La lập tức trừng mắt lườm Lăng Tử Hạo một cái, hận đến thầm dậm chân. Nghĩ rằng nếu hôm nay không chiếm thượng phong, chỉ sợ địa vị ở Lăng gia cũng bị Dương Mạc Thuyền đoạt đi một lần nữa. Ngẫm nghĩ rồi cười nói. Cái gọi là bất hiếu có ba điều, không có con nói giỏi là tội lớn nhất. Ta đã hoài thai cốt nhục Lăng gia, muội muội vào cửa trước ta, như thế nào lại một chút cũng không có động tĩnh gì thế? Ngay cả viên phòng cũng đều không có, tất nhiên làm sao có hài tử được. Bất quá những lời này Dương Mạc Tuyền cũng không nói ra lời, để tránh bị Lăng Tử Hạo lấy đến làm đầu đề câu chuyện. Khẽ cục mi nhàn nhạt nói, cho nên tỷ tỷ có phu quân ân sủng lại hoài thai cốt nhục Lăng gia, địa vị trong phủ đứa bà vệ kiên cố. Còn có gì phải lo lắng đâu, mà tùy xuất môn 2 ngày, bất quá đi giả sầu, như vậy cũng không thể được. Lại quay đầu nhìn Tử Y nhẹ giọng nói, tương tư cảm ý hiện, u hương nhập mộng trung, nguyên lai tại tòa nhà lớn như vậy, mà ngay cả khao khát cũng không thể. Tử Y, chúng ta đi thôi. Dương Mạc Tuyền một phen lời nói tỏ vẻ yếu thế đã đem chuyện rời nhà trốn đi cùng bức họa, điều giải thích rõ ràng còn vì Lăng Tử Nhan biện hộ một lý do, ý thì khác nhưng lại cùng kết quả. Vương La vốn định làm cho Dương Mạc Tuyền xấu mặt, kết quả chính mình lại va phải bức tường, khiến cho người ta có ấn tượng mình là đố phụ không thể chấp nhận người khác. Lăng Tử Hạo sớm đã bị khí thế của Dương Mạc Tuyền chấn trụ, làm sao còn dám giữ nàng lại. Nhìn Dương Mạc Tuyền cùng Tử Y đi rời khỏi vườn, buồn bã ảm đạm. Vương La tự nhiên lại một phen thầm oán. Lăng Tử Hạo vốn đang buồn bực, Vương La còn lải nhải bên tai, sao có tâm tình bồi bọn họ chơi cờ, liền trực tiếp bỏ đi xuất môn mượn rượu giải sầu. Trương Hằng từ đầu đến cuối đều không nói được một lời, không yên lòng bồi Vương La chơi 2 ván cờ, trở lại trong phòng liền ngẫm nghĩ tìm đối sách. Tử Y xuất hiện làm hắn bất ngờ cũng không thể để nàng làm hỏng kế hoạch của mình được. Nghĩ nghĩ liền viết xuống tờ giấy một hàng chữ canh giữ ở trên đường đi tới trù phòng. Lúc thấy Bế Nguyệt tới liền đặt vào tay nàng, bảo nàng chuyển giao cho Dương Mạc Tuyền. Loại sự tình truyền thư này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Bế Nguyệt có chút do dự nhưng biết được quan hệ giữa Trương Hằng cùng Dương Mạc Tuyền cũng không phải là ít. Chối từ trong chốc lát, rồi vẫn nhận lấy. Thế này Trương Hằng mới đi, Bế Nguyệt đứng tại chỗ nhìn trang giấy trong tay mà ngẩn người. Không nghĩ một màn Bế Nguyệt cùng Trương Hằng lôi lôi kéo kéo này, vừa lúc bị anh Tuấn vừa hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi trở về thấy được. Anh Tuấn cùng Bế Nguyệt phát sinh tình ý tuy rằng còn chưa nói thẳng ra lời, nhưng cũng đều hiểu tâm ý đối phương. Giờ thấy Bế Nguyệt cùng cầm sư dây dưa một chỗ, sao có thể không tức giận, đi đến trước mặt Bế Nguyệt, khẩu khí không tốt, hỏi sao lại thế. Bế Nguyệt nhìn bộ dáng anh Tuấn, biết có thể hắn hiểu lầm, không có thời gian giải thích với hắn, chỉ nói buổi tối chờ nàng ở cửa sau, rồi vội vàng rời đi. Chương 55, say rượu loạn tính. Dương Mạc Tuyền nhìn tờ giấy có chút kinh ngạc, Trương Hằng vào phủ đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm nàng, không biết hắn nói có chuyện quan trọng cần bàn là chuyện gì. Lần trước đã nói rõ ngọn ngành với Từ Liễu Thanh cũng đã đáp ứng nàng đuổi Trương Hằng đi, sao biết mấy ngày nay lại phát sinh nhiều việc đến vậy, khiến cho việc này bị trì hoãn. Giờ Trương Hằng đột nhiên ước hẹn, trong lòng liền do dự, nên gặp hay không? Dù sao nam nữ khác biệt, nếu bị người nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ gây hiểu lầm. Nhưng lại nghĩ khẳng định là Trương Hằng gặp khó khăn, nên mới tìm nàng lại không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Đến canh 2 Dương Mạc Tuyền còn chưa quyết định được, Bế Nguyệt hẹn gặp mặt anh Tuấn. Vốn định chờ Dương Mạc Tuyền ngủ rồi mới đi, sao biết Dương Mạc Tuyền nhìn chằm chằm ngọn nến, ngồi cả buổi tối trong lòng sốt ruột. Sợ anh Tuấn chờ lâu mà nghĩ lung tung, liền đánh bạo nói. Thiếu nãi nãi, đêm đã khuya rồi, để Bế Nguyệt hầu hạ người đi ngủ. Sao, ngươi có việc gì hả? Ta hẹn anh Tuấn. Như thế sao lại không nói sớm một chút? Ngươi đi đi. Bế Nguyệt kiên trì nhất định phải đợi nàng ngủ rồi mới rời đi. Dương Mạc Tuyền nói, ngươi đi đi, ta cũng có việc muốn làm. Bế Nguyệt nghe nàng nói như thế, biết nàng không cần mình đi theo bên cạnh, thế này mới đi ra cửa sau. Địa điểm Trương Hằng ước định là sau dãy giả sơn ở hậu viện. Ban ngày vốn không có người nào, đêm dài yên tĩnh lại càng không có nửa bóng người. Tuy trong lòng Dương Mạc Tuyền thản nhiên tới gặp Trương Hằng, nhưng khung cảnh lúc này thì thế nào cũng thấy có hương vị hẹn hò. Càng tới gần Giả Sơn, cước bộ càng trầm trọng, trong đầu hiện lên vô số ý niệm muốn trở về. Cuối cùng liền quyết tâm không làm việc đuối lý thì không sợ quỷ gõ cửa. Đến điều cũng đã đến rồi, cứ nghe xem hắn có chuyện gì muốn nhờ đã. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Dương Mạc Tuyền liếc mắt một cái, nào có thân ảnh Trương Hằng, trong lòng giận dữ. Bất quá chỉ đến chậm trong chốc lát, vậy mà hắn đã đi rồi, hay căn bản là không tới, tức giận chuẩn bị quay về. Vẫn là do Trương Hằng nghe được tiếng bước chân thì phía sau Giả Dơn đi ra, hô một tiếng: Mạc Tuyền. Lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhìn thấy Trương Hằng. Hằng ca ca, ta nghĩ mùi còn giận ta, không chịu tới gặp. Dương Mạc Tuyền biết hắn nói là việc lần trước, ngày đó tuy rằng vì tỏ rõ lập trường của mình mà khẩu khí nàng nói có phần nặng. Hơn nữa Trương Hằng còn bởi vì nàng mà bị Nhan Nhi đâm bị thương, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, cho nên đối với hắn vẫn có áy náy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối nay lại đến gặp hắn. Giờ nghe hắn nói thế liền nhân tiện nói: Hằng ca ca đa tâm rồi, là Mạc Tuyền phải nói thật có lỗi mới đúng. Hằng ca ca bị thương hai lần, Mạc Tuyền đều khó lòng báo đáp. Nếu có cần gì Mạc Tuyền hỗ trợ, Hằng ca ca cứ việc mở miệng. Hôm nay ước định với muội kỳ thật là muốn hỏi thăm một người. Hỏi thăm người? Tử Y cô nương? Đúng vậy. Nhưng Mạc Tuyền đầu tiên là buông được tảng đá trong lòng. Trương Hằng cũng không có nhắc lại yêu cầu vô lý với nàng. Tiếp theo lại nghĩ tới buổi chiều Trương Hằng mới gặp Tử Y, giờ liền hỏi thăm tin tức người ta, sợ là sau khi kiến thức qua họa bút của Tử Y, tâm liền sinh ái mộ. Nghĩ đến đây lập tức vui sướng trong lòng, khó có dịp, hắn nghĩ thông suốt như thế, rốt cuộc cũng đem tâm tư từ trên người nàng rời đi. Lại nhìn Trương Hằng cùng Tử Y, vô luận tài năng hay diện mạo cũng đều thập phần tương xứng. Hơn nữa Tử Y một lòng muốn gả cho một người tốt, Trương Hằng lại là người có khả năng phó thác chung thân. Như thế xem ra hai người đúng là một đôi trời đất tạo nên, liền có lòng tác hợp cho họ, cười nói: Yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu, Tử Y cô nương tốt, ánh mắt Hằng ca ca thật không sai. Tâm lý của ta, Mạc Tuyền muội phải hiểu rõ nhất. Hằng ca ca. Quả nhiên hắn vẫn không chết tâm, nhưng Mạc Tuyền nhíu mày nhìn Trương Hằng, đang nghĩ tới nên dùng lời gì để khuyên hắn. Lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Các ngươi thật lớn mật. Giữa ban đêm yên tĩnh còn có vẻ mang chút âm trầm, lập tức khiến nàng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Dương Mạc Tuyền quay đầu nhìn thấy là Lăng Tử Hạo, tiếp theo ngửi được một cổ mùi rượu nồng đậm. Buổi chiều Lăng Tử Hạo bị chọc giận, tâm tình bực bội liền đi ra ngoài uống rượu, uống say mềm mới về. Vừa rồi lúc vào nhà thật bất hạnh và phải Lăng Viễn Kiếm, tự nhiên bị răng dậy một chút, nghĩ tới về phòng lại bị Vân La oán giận, liền muốn đi tìm một nơi thanh tịnh để uống rượu. Thế này mới đi đến hậu viện, sao biết vừa mới tới cửa liền chợt nghe thấy Trương Hằng thổ lộ tâm ý. Dương Mạc Tuyền còn vô cùng thân thiết gọi Hằng ca ca, lập tức biểu được tình trạng trước mặt. Thế tử hắn thế nhưng lại cùng nam nhân khác trốn ở chỗ này hẹn hò bí mật. Tuy chỉ có ánh trăng nhưng Dương Mạc Tuyền vẫn nhìn thấy rõ ràng hai mắt Lăng Tử Hạo đỏ bừng, cảm nhận được trên người hắn nộ ý nồng đậm. Muốn giải thích lại bị hắn đẩy ra một bên, té ngã trên thảm cỏ. Lăng Tử Hạo xắn ống tay áo đi đến trước mặt Trương Hằng, không nói hai lời liền một trận quyền đấm cước đá. Lăng Tử Hạo trên tay có võ công, Trương Hằng không phải đối thủ của hắn, bị đánh cho ngay cả lực hoàn thủ đều không có, lại càng không nói đến chuyện tiếp một chiêu nửa thức của hắn. May mắn Lăng Tử Hạo thầm nghị giáo huấn hắn một chút, không muốn lấy mạng hắn. Thấy Trương Hằng té trên mặt đất nằm không đứng dậy nổi mới chịu dừng tay quát: Ngươi là cái thá gì mà ngay cả nữ nhân của Lăng Tử Hạo ta cũng dám chạm vào, có phải trảng sống không? Trương Hằng miệng đều là máu, làm sao còn nói nổi, trong đầu chỉ có một ý niệm: người Lăng gia bọn họ như thế nào, một người hai người đều giả mang như vậy. Dương Mạc Tuyền đã đứng dậy, thấy Trương Hằng té trên mặt đất, thừa hồ không thể nhúc nhích, muốn tiến lên xem thương thế của hắn. Mới bước ra được một bước đã bị Lăng Tử Hạo giơ tay ngăn trở. Sao? Nhìn thấy người tầm ái bị đánh đau lòng? Người nói bậy bạ gì đó? Chẳng lẽ ta nói sai, hắn không phải người nàng thích? Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ lén lút trốn ở chỗ này. Dương Mạc Tuyền, nói cho ta biết, các người đang làm gì? Trương Hằng lại hỏi thăm ta về chuyện của Tử Y. Này cho ta là tiểu hài tử 3 tuổi ngu ngốc lắm sao? Hỏi thăm Tử Y sao còn không nói hắn hỏi nàng về Vân La đi? Tin hay không tùy ngươi, ta mới chính là như vậy. Dương Mạc Tuyền nói xong liền rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Lần trước Trương Hằng bị Lăng Tử Nham đâm một kiếm cũng đã vô sự, giờ chỉ bị Lăng Tử Hạo đánh một chút thì hẳn là cũng sẽ không có trở ngại gì. Lăng Tử Hạo đại nộ, rõ ràng là chuyện nàng làm sai, ngược lại tỏ vẻ hữu lý. Thấy nàng một thân bạch y bóng dáng yểu điệu dưới ánh trăng tựa như tiên tử, vốn uống nhiều rượu lại bị tức giận xông lên đầu, không cam lòng bị nàng không thèm đến xỉa đến liền trực tiếp lao ra, bắt lấy tay nàng đem nàng kéo vào lòng, không thèm quan tâm hôn lên đôi môi nàng. Đột biến phát sinh, nhất thời Dương Mạch Tuyền không kịp phản ứng, đợi đến khi đầu lưỡi Lăng Tử Hạo luồn tới mới lấy lại tinh thần. Lòng trào dâng một trận ghê tởm, đồng thời dâng lên một cổ cảm giác khuất nhục, dồn tất cả khí lực trong người đẩy hắn ra, lại cho hắn một cái tát, cả giận nói. Ngươi, vô sĩ! Lăng Tử Hạo liếm khóe môi nhưng lại nếm được vết máu tươi, có thể thấy được cái tát này nặng đến đâu. Ánh mắt dừng trên người Dương Mạch Tuyền, biểu tình biến thành càng ngày càng âm lãnh, xả ra một tia cười lạnh nói. Ta vô sĩ, ta là phu quân nàng, hồn nàng một chút nàng liền mắng ta vô sĩ. Ta đều là tôn trọng nàng, coi nàng là nữ thần băng thanh ngọc khiết, không dám có nửa điểm bất kính con nàng. Trong mắt nàng cho tới bây giờ vẫn không có ta. Ta là trưởng phu của nàng, là ông trời của nàng, mà nàng là ở sau lưng ta vụng trộn với nam nhân khác, khiến ta phải đội nón xanh. Cái này mà cũng có thể nhịn thì con gì không thể nhịn được. Được, nàng nói ta vô sĩ, vậy ta liền vô sĩ một lần cho nàng xem. Đêm nay ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân của ta. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Ta bú đàn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói không được? Dương Mạch Tuyền không khỏi lùi lại từng bước, cả người Lăng Tử Hạo đều tản mát ra khí tức nguy hiểm, như thể nói được làm được. Lăng Tử Hạo quyết tâm phải có được nàng, sao có thể để nàng lùi bước, trực tiếp điểm huyệt thiên trung, khiến nàng không thể động đậy. Lại sợ nàng mở miệng kêu la, liền đem huyệt ách môn cũng điểm nốt. Ngồi xuống ôm lấy Dương Mạch Tuyền bế lên, hướng tiểu viện của nàng đi đến. Trên đường đụng phải gã tiểu tư chuyên gõ mỏ cầm canh, gã còn tưởng Lăng Tử Hạo hồi tâm chuyển ý nên còn cao hứng thay Dương Mạch Tuyền. Bế Nguyệt đi gặp anh Tuấn còn chưa trở về, trong viện một mảnh tối đen. Lăng Tử Hạo đá văng cửa, lập tức đi vào trong phòng, đem Dương Mạch Tuyền đặt ở trên giường. Nằm cạnh bên tai nàng, dùng một âm thanh thật nhỏ nói. Một ngày này, ta đã đợi thật lâu. Kim Lăng từ Thạch Trung. Lăng Tử Nhan hô to một tiếng tẩu tẩu, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Lạc Nhạn ngủ ở trong phòng ngoài, nghe thấy thanh âm Lăng Tử Nhan, liền cũng tỉnh dậy, thắp đèn đi coi. Chỉ thấy sắc mặt Lăng Tử Nhan tái nhợt, liền vội vàng hỏi. Tiểu thơ, người sao vậy? Lăng Tử Nhan còn đang kinh hãi, ngay cả âm thanh cũng đều có chút run rẩy. Ta gặp ác mộng, mơ thấy tẩu tẩu bị người khác khi dễ. Lạc Nhạn dùng cổ tay áo giúp nàng lau cái trán đầy mồ hôi lạnh khuyên nhủ. Ngài suy nghĩ nhiều, đêm tức nằm mộng, khẳng định là tiểu thơ người quá tưởng niệm thiếu nãi nãi, nên mới nằm mộng thôi, không có gì đáng ngại cả. Lăng Tử Nhan lắc đầu, trong lòng bất an ngày càng mãnh liệt. Không được, ta muốn trở về. Tiểu thơ có phải về thì cũng hãy để ngày mai, và đang hôn khuya khoát, cho dù ra khỏi Từ phủ thì cũng không ra khỏi thành Kim Lăng được. Đương nhiên Lăng Tử Nhan biết nàng nói là sự thật, chỉ là trong lòng lo lắng cho Dương Mạn Tuyền. Hận không thể lập tức bay đến người nàng, suy sụp trở lại ngồi trên giường nói. Được cũng thật kỳ quái, rõ ràng là ngoại công đi kinh thành có công sự. Lại nói ngoại công nhớ ta muốn gặp ta. Tiểu thơ, có chuyện này Lạc Nhạn không biết có nên nói cho người không? Người nói đi. Đêm hôm trước Bé Nguyệt chạy tới phòng ta nói cho ta biết thiếu nãi nãi bị phu nhân kêu đi. Không biết nói gì đó mà khi trở về liền khóc như lệ nhân vậy. Thiếu nãi nãi còn tới nhìn xem người, bất quá người đã ngủ cho nên không quấy rầy. Cái gì? Chuyện lớn như vậy vì sao ngươi không nói ta biết? Chúng ta là hạ nhân mà đi bàn luận về chủ tử đó là không đúng, sao còn dám nói cho người nghe? Chính là vừa rồi nghe người nói từ lão gia còn ở kinh thành, ta mới đoán không biết có phải là phu nhân lừa người hay không. Vì sao nương muốn gạt ta? Có thể là bởi vì thiếu nãi nãi. Đương nhiên Lăng Tử Nhan biết là bởi vì Dương Mạc Tuyền, tẩu tẩu nghe được phải cùng ca ca viên phòng liền trốn đi. Nương thông minh như thế sao có thể không đoán ra được kỳ quái trong đó? Tẩu tẩu khóc như lệ nhân, khẳng định vì mình mà khóc. Nàng còn hao tâm tư đem nàng lừa đến Kim Lăng, không cần phải nói chuyện của nàng cùng tẩu tẩu thì khẳng định nương cũng đoán được. Nàng không ở trong phủ vậy không phải tình cảnh của tẩu tẩu rất nguy hiểm sao? Có thể có chuyện nương buộc Dương Mạc Tuyền phải lập tức cùng ca ca chung phòng không? Nghĩ vậy thực sự một khắc, Lăng Tử Nhan cũng không thể đợi, đi phương phó Lạc Nhạn thu thập này nọ, lập tức trở về Tô Châu.